Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 63, C63, ca vương ca hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ tiểu thuyết ra, mình còn có thể kiếm tiền bằng âm nhạc nữa, Dương Lỗi thầm nghĩ. Trong lòng suy nghĩ một chút, một màn hình xuất hiện trong đầu hắn. Tiểu thuyết âm nhạc phim truyền hình phim điện ảnh trò chơi Douyin. Tại thời điểm này, các biểu tượng của tiểu thuyết và âm nhạc đang sáng. Những biểu tượng còn lại vẫn còn tối tăm. Nhìn vào giá trị danh vọng của mình, lúc này giá trị danh vọng của Dương Lỗi đã lên tới 3,3 triệu. Những danh vọng này có thể đổi lấy 3 bài hát. Mình phải tìm được cơ hội xem làm thế nào để bán 3 bài hát đi, bán với giá tốt. Dương Lỗi nghĩ trong lòng, bây giờ, gió nổi lên rồi, đã gây được tiếng vang lớn, độ phổ biến của nó ngày càng lớn ở các trường đại học, lượt tải xuống cũng ngày càng cao, lúc này đã đạt 9 triệu. Thành tích này đạt được chỉ trong 2 tuần, trên Google Music. Gió nổi lên rồi, đã trực tiếp chiếm vị trí thứ 2 trong danh sách những bài hát được yêu thích trong tháng. Vị trí đầu tiên là Ngôi sao tình yêu, do ca hậu Trương Lôi hát và Tịch Vũ viết lời. Bây giờ Dương Lỗi mà bán bài hát thì khẳng định không chỉ nhận được 20 nữa rồi, nhưng sau khi xem xong, số lượt tải xuống của Gió nổi lên rồi, sẽ sớm vượt quá 10 triệu. Trên các nền tảng âm nhạc lớn, số lượt tải xuống bài hát cứ sau 1 triệu là một bậc thang và vượt quá 10 triệu là một sự đột phá lớn. Đợi đến khi lượt tải xuống của Gió nổi lên rồi tăng lên một chút, đạt tới 10 triệu, mình sẽ lại phát hành bài hát, đến lúc đó giá sẽ còn cao hơn. Dương Lỗi chờ đợi, chắc là chỉ trong 1 hoặc 2 ngày tới đây thôi. Vừa nghĩ thầm, Dương Lỗi vừa nói chuyện với Tiêu Vũ. TV vẫn còn chưa tắt. Đột nhiên có một tin tức xuất hiện trên TV. Tin tức mới nhất, tổ chương trình của ca vương ca hậu đang chuẩn bị cho mùa thứ 5. Các giám khảo được mời bao gồm Lưu Hàng, Châu Tử Kiệt, Trương Hy và Thành Vũ. Các thí sinh bao gồm Quy Khôn, ca sĩ được yêu thích nhất gần đây, và Triển Lãm. Ca vương ca hậu, Dương Lỗi xem tin tức, lập tức hai mắt sáng lên. Ca vương ca hậu là một trong những chương trình ca hát nổi tiếng nhất ở nước Hạ. Ca sĩ được mời đều là những ca sĩ có năng lực đang nổi tiếng hiện nay, cũng có một số ca sĩ lâu năm có năng lực nhưng dần mất đi sự nổi tiếng. Cho dù đó là một ca sĩ đang nổi hay một ca sĩ lâu năm cũng đều có rất nhiều người hâm mộ và rất được săn đón, vì vậy chương trình này có lượt xem rất cao và rất nổi tiếng. 4 mùa trước đều rất nổi tiếng rồi, mình vừa nghĩ đến việc bán bài hát, giờ chương trình này chính là cơ hội lớn cho mình đây, Dương Lỗi có chút vui sướng. Đây là chương trình có rating cực cao, quy tụ những ca sĩ hàng đầu, không biết có bao nhiêu công ty âm nhạc chú ý, nó thậm chí có hàng chục triệu người xem. Trong trường hợp này, nếu ai đó hát bài hát của hắn trên sân khấu, tên của hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng được mọi người biết đến và giá trị của hắn sẽ không ngừng tăng lên. Trong các mùa, ca vương ca hậu, trước, từng có một người viết lời và sáng tác mà chưa được ai biết đến. Kết quả là 3 bài hát do anh viết đã nhận được sự chú ý của một ca sĩ lâu năm đã gần hết nhiệt, thậm chí ca sĩ ấy sau này còn lọt vào vòng bán kết. Giá trị của người nhạc sĩ kia đã tăng vọt, và rất nhiều công ty âm nhạc muốn ký hợp đồng và mua các bài hát của anh. Đối với Dương Lỗi, lượt tải xuống của Gió nổi lên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp vượt qua 10 triệu, và giá các bài hát của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Trước đây hắn được chia 20 lợi nhuận, bây giờ khi hắn bán lại các bài hát, lợi nhuận ít nhất có thể đạt tới 30. Tuy nhiên, nếu bài hát do Dương Lỗi viết trở nên nổi tiếng trên ca vương ca hậu, thì con số lợi nhuận này còn có thể được đề cao hơn nữa, có thể dễ dàng đạt 40. Ca vương ca hậu, nhìn thấy tin tức trên TV, Tiêu Vũ hiển nhiên cũng có chút hứng thú. Mùa hè đến rồi, ca vương ca hậu. Kỳ thứ 5 thực sự sắp bắt đầu rồi, cô nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Dương Lỗi, không khỏi tò mò hỏi. Thạch đầu, sao vậy? Dương Lỗi cười nói. Tiểu Vũ, trong đầu anh có mấy bài hát, nhưng vẫn chưa viết ra. Anh đang nghĩ không biết có ai có thể hát những bài anh viết trong ca vương ca hậu, không, bây giờ đối với Dương Lỗi mà nói, mời những người đó hát mới là khó khăn nhất, trước hết phải liên hệ được với những người được mời tham gia. Tuy nhiên, có hai loại người được mời tham gia, một là ca sĩ nổi tiếng nhất giai đoạn này, hai là ca sĩ đã cực kỳ nổi tiếng trước đó. Bất kỳ một ca sĩ nào trong số này cũng sẽ có người chống lưng, cơ bản đều là công ty lớn. Lúc này, hắn bán ca khúc, những người đó cũng không nhất định sẽ mua, muốn mua cũng chưa chắc đã bán được giá tốt. Ồ, lại có bài hát rồi sao? Nghe vậy, hai mắt Tiêu Vũ sáng lên, nói. Thạch Đầu, nếu như ca khúc của anh có thể xuất hiện ở Ca Vương Ca Hậu, thì chẳng phải anh sẽ nổi tiếng sao? Cô biết bài hát Gió Nổi Lên Rồi, trước đây là do Dương Lỗi viết, hiện tại đang rất nổi tiếng. Cách chương.